Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 781, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên giá trị hiện tại của Ninh Vũ Phi khá cao, các trường đại học đều sẵn sàng đào bới Ninh Vũ Phi, chỉ là vì Đại học Long Diệu không ra tên. Nếu như Ninh Vũ Phi thể hiện thành tích xuất sắc trong trận quyết đấu top 4 toàn quốc sẽ được các đội bóng rổ nổi tiếng trong nước mời về với mức lương cao. Khi đó nó thực sự là một trò chơi của các nhà tư bản, một trận đấu vừa xuống đều là tiền, có thể nói là muốn tiêu xài thế nào cũng được. Nữ trợ lý có chút tức giận, trên mặt tươi cười hỏi. Vậy có phải cậu cho rằng tiền hoa hồng quá ít, vậy 4 tỷ rưỡi thì thế nào? Thật sự không được, tôi không phải dân chơi bóng rổ, cũng thực sự không thích chơi bóng rổ. Ninh Vũ Phi bất lực nói. Đây vốn dĩ là sự thật, Ninh Vũ Phi chơi bóng rổ hoàn toàn chỉ dựa vào sự phối hợp của cơ thể mà thôi, ném bóng vào rổ là vì có khả năng phán đoán chính xác. Từ lúc Ninh Vũ Phi tiếp xúc với bóng rổ đến nay cũng đều là được người khác mời tham gia, bản thân cũng chỉ muốn cố gắng hết sức mình để đưa trường học của mình lên thứ hạng tốt nhất, còn về sự phát triển phương diện bóng rổ thì càng không có khả năng. Tiền hoa hồng lên tới 6 tỷ đồng, thì sao? Nữ trợ lý tiếp tục tăng giá. Tôi nói rồi, không được. Như vậy đi, đương nhiên là rời đi sau khi ăn uống xong, nhưng nữ trợ lý đã đứng dậy, trực tiếp tự cởi hai cúc áo trên cổ cô ra. Cô làm gì vậy? Ninh Phàm sửng sốt, nữ trợ lý nói, ông chủ Hàn bắt tôi nhất thiết phải mời được cậu, cho nên, nếu cậu cảm thấy 6 tỷ đồng không đủ, vậy thêm tôi thì sao? Ha ha, nữ trợ lý này cũng có ngoại hình 6 điểm, cộng thêm trang điểm cũng được coi là mỹ nhân trên 7 điểm, nhưng so với Giang Vị Noãn, và các sư tỷ của anh thì còn kém xa lắm. Người anh em, thế nào, chỉ cần cậu đồng ý chúng ta sẽ là mối quan hệ yêu đương. Nữ trợ lý cười nhẹ và khiêu khích Ninh Vũ Phi. Mặc dù với sự chủ động của mỹ nữ thực sự khiến người ta khó từ chối, nhưng Ninh Vũ Phi là ai, bản thân đã ôm lấy một đoàn hoa khôi học đường chẳng phải đã thơm rồi sao? Những đại mỹ nhân mà mình quen biết quyến rũ, lòe loẹt, hào nhoáng với đủ kiểu phong cách gì cũng có, đối diện với những người này có thể ngồi yên không sao, thì làm sao mà Ninh Vũ Phi không thể cầm lòng được trước người đẹp chỉ nhờ trang điểm mới có 7 điểm. Ninh Vũ Phi cười tủm tỉm, thật xin lỗi, con người tôi không có gì nhiều, chính là có rất nhiều mỹ nữ ở xung quanh, hai chúng ta không thích hợp đâu. Cậu dừng lại, nữ trợ lý có chút khó chịu, sải bước đến trước Ninh Vũ Phi nói. Tại sao cậu lại từ chối, cậu chỉ là một học sinh dưới quê, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất của cậu. Như vậy nói cho cô biết điều này, đừng nói là tôi không có hứng thú chơi bóng rổ để giúp người khác kiếm tiền, cho dù có thích chơi bóng rổ cũng sẽ không gia nhập đội bóng của Hàn Bách Vạn. Từ chuyện anh ta dùng tiền để mua hối lộ tổ trọng tài và đe dọa Đại học Long Diệu không có nhà tư bản hỗ trợ mà nói, anh ta không chừng không thể tiến xa hơn trên con đường này. Ninh Vũ Phi mỉm cười. Cậu, vậy cậu ngay từ đầu đã biết mục đích của tôi, cũng không có dự định tham gia, tại sao cậu còn đến đây ăn cơm với tôi? Nữ trợ lý kèm theo sự tức giận, Ninh Vũ Phi bất lực nói. Làm ơn, cô là người mời tôi đi ăn tối, lúc đầu cô cũng không có nói tôi là nhất định phải đồng ý sau khi ăn tối xong. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ trợ lý nhất thời không nói nên lời, cảm thấy mình mới là người bị lừa, Ninh Vũ Phi đã đánh nước cờ tới ăn không uống không rồi. Uổng công nghĩ rằng mình đã kiểm soát được trong tay, nhưng bị một câu nói của Ninh Vũ Phi khiến bản thân không nói nên lời, cách trương.